Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mặt, sách giày cũng không xứng, bị ma liên khóa lại Hắc Long Vương, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ma liên phía trên, nhiễm hỗn độn pháp tắc, bị khóa lại về sau, căn bản là không có cách thoát khỏi. Làm sao sẽ dạng này, người vậy mà nắm giữ hỗn độn lực lượng. Hắc Long Vương không ngừng kêu thảm, tùy ý những cái kia ma liên kéo lấy thân thể của mình. Một chút xíu kéo vào địa ngục thánh điện chỗ sâu. Chương 3689, tu hú chiếm tổ chim khách. Đường đường Hắc Long Vương, lại bị bước đến loại này phân thượng, tùy ý ma liên khóa lại thân thể của hắn, kéo vào vô biên vô tận hắc ám bên trong, đem thân thể của ngươi quyền chủ đạo giao cho ta. Hắc Long Vương còn tại giãy giụa, hỗn độn lực lượng đem hắn bao khỏa, căn bản là không có cách thoát khốn. Biện pháp duy nhất, mượn nhờ Long Nhất Minh nhục thân, cũng không cần lo lắng ma liên gò bó. Long Nhất Minh cắn chặt răng, hắn rất rõ ràng, để Hắc Long Vương chiếm cứ thân thể, rất có thể bị hắn đoạt xá. Ngươi còn do dự cái gì? Lão tử chết rồi, ngươi cho rằng ngươi có thể sống sao? Hắc Long Vương phát ra cuồng loạn tiếng giống giận dữ, đem đang do dự Long Nhất Minh bỗng nhiên tỉnh lại. Hắn nói không sai, Hắc Long Vương nếu là chết rồi, Long Nhất Minh cũng sống không nổi. Bọn họ ở giữa, đã ký kết một loại nào đó khế ước. Ngồi tại khán đài bên trên Long Thiên Trung sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tốt, Long Nhất Minh kiên định gật đầu, thả ra chính mình nguyên thần, để Hắc Long Vương chiếm cứ thân thể của mình. Bỗng nhiên, một cỗ lực lượng kinh khủng, quét ngang mà ra, Hắc Long Vương chui vào Long Nhất Minh hồn hải, chiếm đoạt thân thể của hắn, gò bó ở trên người ma liên trực tiếp nổ tung, đối hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ngươi cho rằng chiếm lấy hắn nhục thân, ta liền không thể giết ngươi sao? Liễu Vô Tà cũng không có nghĩ đến, thời khắc mấu chốt Hắc Long Vương tu hú chiếm tổ chim khách. Đoạt xá Long Nhất Minh, kiệt kiệt kiệt, tiểu Hoa Nhi, trong cơ thể ngươi tinh huyết quá mạnh mẽ, chỉ cần thôn phệ ngươi, ta liền có thể khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Long Nhất Minh biểu lộ đột nhiên thay đổi đến vô cùng dữ tợn, phát ra kiệt kiệt kiệt tiếng cười. Hắn vẫn là Long Nhất Minh sao? Tụ tập tại bốn phía những đệ tử kia, một mặt vẻ hoảng sợ. Sinh tử đài bên trên Long Nhất Minh, sớm đã không phải bọn họ nhận biết Long Nhất Minh, toàn thân tràn đầy tà ác, cuồn cuộn khói đen mờ mịt bốn phía. Thiên Thần Điện cao tầng chau mày, bọn họ cũng không có nghĩ đến một cuộc chiến sinh tử, vậy mà dẫn tới nhiều chuyện như vậy, đáng sợ, quá đáng sợ, cỗ khí tức này đã ép thẳng tới cao cấp thần tôn cảnh đi. Bị Hắc Long Vương đoạt xá về sau, Long Nhất Minh khí tức trong người thay đổi đến vô cùng cuồng bạo. Vô tình cương phong, cuốn về phía Liễu Vô Tà, thiên mệnh thất bộ thi triển, trong chàng lưu lại một đạo tàn ảnh, liền tính địa ngục thánh điện không cách nào trấn áp Hắc Long Vương, cũng có thể trấn áp Long Nhất Minh nhục thân, để hắn hành động tốc độ bị ngăn trở, tiếp tục trấn áp. Bàn tay đè xuống, địa ngục thánh điện phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ. Thiên khung bên trên, mây đen dày đặc, lôi điện lập lòe, toàn bộ thiên thần điện tựa như tiến vào tận thế, nhỏ tiểu thiên thần chi chiến, vậy mà tạo thành như vậy lớn oanh động, làm cho cả tông môn rơi vào một mảnh khủng hoảng bên trong. Răng rác, thiên địa không ngừng trầm luân, địa ngục thánh điện càng lúc càng lớn, che khuất bầu trời, để Long Nhất Minh thân thể không ngừng cong. Tiểu Hoa Nhi, ngươi không giết chết được ta. Long Nhất Minh âm thanh thay đổi đến vô cùng âm u. Thân thể đã bị Hắc Long Vương triệt để chiếm cứ, bao gồm hắn nguyên thần, giờ phút này đã đổi chủ. Ngự Long kiếm thả ra một cỗ khí tức kinh người, màu vàng bá long xuất hiện lần nữa, muốn so vừa rồi không biết cường hoành gấp bao nhiêu lần. Lực lượng thật đáng sợ, Liễu Vô Tà nguy hiểm, Long Nhất Minh chỉ có thể điều động Ngự Long kiếm 1/10 lực lượng. Nhục thân bị Hắc Long Vương chiếm cứ về sau, lấy Hắc Long Vương tu vi, có thể kích phát Ngự Long kiếm 7 thành lực lượng, đủ để quét ngang thần tôn phía dưới bất kể đối thủ nào. Màu vàng bá long gào thét thiên địa, phảng phất thoát khốn mãng long, xoay quanh tại trên sinh tử đài, nhẹ nhõm đem địa ngục thánh điện hất bay. Liễu Vô Tà nguy rồi, hỗ trợ Liễu Vô Tà những đệ tử kia, một mặt vẻ tiếc nuối, không có địa ngục thánh điện trấn áp, Long Nhất Minh tiến thẳng một mạch, trong tay Ngự Long kiếm thẳng đến Liễu Vô Tà thủ cấp. Thanh thế vô song, không cho Liễu Vô Tà bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Tiểu Hoa Nhi, ngươi có thể chết, Hắc Long Vương nói xong, Ngự Long kiếm nghiêng bổ đi ra. Sinh tử đài trên không xuất hiện một đầu chân không thông đạo, cả tòa không gian toàn bộ bị bốc hơi rơi. Hừ, Liễu Vô Tà hừ lạnh một tiếng, quanh thân khí thế đột nhiên tăng vọt, mới vừa rồi còn là thiên thần nhất trọng, trong khoảnh khắc công phu liền tăng lên tới thiên thần ngũ trọng cảnh. Cái gì? Hắn ẩn giấu đi cảnh giới? Bốn phía truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liễu Vô Tà cũng không lấy ra tất cả cảnh giới, tăng lên tới thiên thần ngũ trọng là đủ. Hắn hiện tại còn không muốn tiết lộ tất cả con bài chưa lật. Mở ra phong ấn về sau, quanh thân lực lượng đại trướng, không cần chư thần kiếm trận, bằng vào hắn tu vi hiện tại, cũng đủ để chu sát đỉnh cấp thần tôn cảnh. Ngồi tại đài cao bên trên thiên thần điện cao tầng, trên mặt toát ra vẻ quái dị, đại bộ phận thần vương cảnh đều nhìn ra, Liễu Vô Tà ẩn giấu đi cảnh giới, chỉ là không nghĩ tới, ẩn giấu đi nhiều như thế, cho ta mở. Đối mặt Long Nhất Minh cái này hám thế một kiếm, Liễu Vô Tà không có lấy ra binh khí, mà là đấm ra một quyền đi, sụp đổ, tựa như thiên băng địa liệt, mới vừa khôi phục không gian, lại một lần nữa bị chấn nát, hóa thành một mảnh hỗn độn, màu vàng bá long bị cuốn bay ra ngoài, hết sức chật vật, tê, bốn phía truyền đến một trận hít vào khí lạnh âm thanh. Liền đài cao bên trên những trưởng lão kia đều ngồi không yên. Liễu Vô Tà vừa rồi một quyền này, tuyệt đối có thể so với đỉnh cấp thần tôn cảnh, tiểu tử này đến cùng là thế nào tu luyện, rõ ràng là thiên thần cảnh, nhưng sức chiến đấu lại có thể so với thần tôn cảnh, những cái kia lạc hậu đệ tử có chút đứng không yên. Phía trước bọn họ còn các loại trào phúng, cho rằng Liễu Vô Tà không biết tự lượng sức mình, giờ phút này xem ra, thằng hề vậy mà là chính bọn họ, Liễu Vô Tà được thế không tha người, thân thể tiến thẳng một mạch, tính toán lấy tồi khô lạp hủ phương thức đánh bại Long Nhất Minh. Hắn không nghĩ chờ đợi thêm nữa, để tránh phức tạp, mở ra phong ấn thời điểm, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, Long Thiên Trung đối hắn bắn ra tới cực mạnh sát ý. Băng thần ấn, bàn tay đè xuống, một tòa kinh khủng băng sơn, từ trên trời giáng xuống, băng thần ấn uy lực, vậy mà tại thần hành ngũ nhạc trưởng bên trên, côn bằng bí thuật, giam cầm, Liễu Vô Tà quản nhiều chảy xuống dòng dòng, tranh thủ nhất cổ tác khí, đem Long Nhất Minh chém giết trên lôi đài. Phanh phanh phanh, nửa hơi công phu, Liễu Vô Tà ra quyền mấy trăm lần, mỗi một quyền đều hung hăng nện ở Long Nhất Minh trên thân thể. Phốc phốc phốc, Long Nhất Minh miệng phun máu tươi, không có thần giáp hộ thể, sớm đã bị Liễu Vô Tà đánh nổ. Tiểu Hoa Nhi, ngươi chọc giận ta, giờ phút này đã phân biệt không ra, đến cùng là Long Nhất Minh cùng Liễu Vô Tà chiến đấu, vẫn là Hắc Long Vương cùng Liễu Vô Tà chiến đấu. Giọng nói chuyện, rõ ràng là Hắc Long Vương, nhưng thân thể vẫn như cũ là Long Nhất Minh. Nói xong, Long Nhất Minh từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái cổ quái hạt châu. Long châu, lấy ra hạt châu một khắc này, đài cao bên trên những trưởng lão kia toàn bộ đứng ra. Trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ khó tin, đây không phải là Long trưởng lão năm đó lấy được viên kia Long châu sao? Làm sao xuất hiện tại trên người Long Nhất Minh? Trần Kiến Lương nhỏ giọng nói, thiên thần điện thất tử trên thân có bảo vật gì? Đại gia lòng dạ biết rõ, mấy vạn năm trước, Long Thiên Trung thu hoạch được một cái Long châu, chính mình không nỡ luyện hóa, một mực đặt ở trên thân. Không nghĩ tới cái này cái Long Châu, truyền thừa cho Long Nhất Minh, nhìn thấy Long Châu một khắc này, Liễu Vô Tà chau mày, có loại dự cảm không tốt, Long Châu trở về cơ thể, Long Nhất Minh thực lực, lại sẽ tăng vọt, thôn thiên thần đỉnh, Liễu Vô Tà không thèm đếm xỉa, quyết không thể để Long Nhất Minh đem Long Châu nuốt vào. Hắc Long Vương đã chiếm đoạt thân thể của hắn, nếu là nuốt Long Châu, Hắc Long Vương cảnh giới tuyệt đối có thể tăng lên tới thần vương cảnh. Đến lúc đó liền xem như mượn nhờ chư thần kiếm trận, cũng chưa chắc có thể đem hắn chu sát. Trừ phi là mượn nhờ số một, một tòa đen nhánh động khẩu, thả ra hấp lực kinh người, không đợi Long Nhất Minh nuốt, trong tay Long Châu không bị khống chế, bị thôn thiên thần đỉnh cho hấp thu, ngươi dám, Long Nhất Minh giận dữ, bàn tay hướng Long Châu lại lần nữa nắm tới, quyết không cho phép Long Châu rơi vào Liễu Vô Tà trong tay. Giam cầm, Liễu Vô Tà lại lần nữa thi triển giam cầm thuật, để Long Nhất Minh thân thể rơi vào ngắn ngủi bất động. Thừa dịp Long Nhất Minh bị khống chế trong nháy mắt đó, vô số ma liên đem Long Châu bao vây lại, cưỡng ép lôi kéo đến thôn thiên thần đỉnh bên trong, tất cả tại trong chớp mắt phát sinh, đợi đến Long Nhất Minh kịp phản ứng thời điểm, Long Châu đã biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, ngươi thật là đáng chết, vậy mà trộm lấy ta Long Châu. Long Nhất Minh tức hổn hển, chỉ có thể phát ra phẫn nộ gầm rú, quanh thân nổ bắn ra đen nhánh pháp tắc, làm cho cả sinh tử đài rơi vào hắc ám thế giới. Liễu Vô Tà một mặt ngưng trọng, chiến đấu kế tiếp sẽ chỉ càng thêm gian khổ, mặc dù hắn cướp đi Long Châu, nhưng Hắc Long Vương Long Hồn cùng Long Nhất Minh nguyên thần độ dung hợp càng ngày càng cao, làm hoàn toàn phù hợp về sau, Hắc Long Vương thực lực lại có thể tăng lên không ít. Long Nhất Minh nguyên thần còn tại giãy giụa, muốn thoát khỏi Hắc Long Vương khống chế, dẫn đến Hắc Long Vương còn muốn phân ra một bộ phận tâm thần đến chống lại Long Nhất Minh. Ngươi đừng dây dưa, ta thay ngươi giết hắn, về sau ngươi cỗ thân thể này liền giao cho ta. Hắc Long Vương để Long Nhất Minh từ bỏ chống lại, triệt để đem nhục thân giao cho chính mình. Long trưởng lão, chúng ta muốn hay không ngăn cản? Nhậm Duy Tiên một mặt lo lắng hỏi. Long Nhất Minh nguyên thần một khi bị đoạt xá, hôm nay một trận chiến này, bất luận người nào có thể cười đến cuối cùng thua nhất định là Long Thiên Trung. Liễu Vô Tà chết, Hắc Long Vương chiếm lấy Long Nhất Minh nhục thân, Long Nhất Minh chết, Long Thiên Trung phía trước tất cả đầu nhập, toàn bộ nước chảy về biển đông. Siêu, Long Thiên Trung thân thể nhoáng một cái, hướng sinh tử đài lao đi, tính toán cưỡng ép can thiệp tranh tài. Long trưởng lão chẳng lẽ không biết, sinh tử chiến dù cho là điện chủ, đều không có quyền can thiệp sao? Phí lão không biết lúc nào, ngăn tại Long Thiên Trung trước mặt, ngũ thần đại bỉ khiêu chiến thi đấu thời điểm, phí lão đứng ra ngăn cản Long Thiên Trung, lại bị Long Thiên Trung lấy cường hoành tu vi trấn áp trở về. cùng Liễu Vô Tà luyện đan thời điểm, Phí lão đã đột phá đến thần vương cửu trọng, thực lực cùng Long Thiên Trung ngang nhau. Long Thiên Trung muốn trấn áp hắn, gần như không có khả năng, ngươi dám ngăn ta? Long Thiên Trung nét mặt đầy vẻ giận dữ, nói xong liền muốn đối Phí lão động thủ. Bọn họ đã ký kết sinh tử khế ước, ngươi thân là Thiên Thần Điện thất tử, công nhiên can thiệp sinh tử chiến, chẳng lẽ ngươi muốn đưa tông quy tại không để ý sao? Phí lão nghĩa chính ngôn từ nói, lời này vừa nói ra, bốn phía những trưởng lão kia còn có đệ tử nhộn nhịp gật đầu, cho rằng Phí lão nói có đạo lý. Phí lão, lời không thể nói như vậy, Long Nhất Minh đã bị Hắc Long Vương chiếm cứ nhục thân. Chúng ta nhất định phải ngăn cản, kiên quyết không thể để Hắc Long Vương đạt được. Nhậm Duy Tiên đứng ra, cho rằng Long trưởng lão ngăn cản sinh tử chiến, cũng không phải là đánh gãy, mà là ngăn cản Hắc Long Vương tu hú chiếm tổ chim khách. Đường là chính Long Nhất Minh tuyển chọn, coi hắn đồng ý Hắc Long Vương một khắc này, nên nghĩ đến kết quả. Phí lão mặt không thay đổi nói, song phương cây kim so với cọng dâu, ai cũng không chịu lui lại nửa bước. Tụ tập tại bốn phía những đệ tử kia chỉ trò, bọn họ cũng cho rằng Long trưởng lão làm quá đáng, cháu mình không phải người ta đối thủ, già đi ra can thiệp, thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Từng đạo trào phúng âm thanh từ bốn phía vang lên. Chương 3690, toàn bộ thu lấy. Phía trước còn có rất nhiều đệ tử hỗ trợ Long Nhất Minh. Theo tình thế phát triển, càng ngày càng nhiều đệ tử đối Long Nhất Minh bắn ra đi qua ánh mắt chán ghét. Long Thiên Trung, nếu như ngươi còn bận tâm mặt mũi, liền lui về đi. Trịnh Bắc Nguyên lúc này lười biếng nói, đối mặt phô thiên cái địa trào phúng âm thanh, Long Thiên Trung sắc mặt âm trầm đều có thể chảy ra nước. Sinh tử đài bên trên chiến đấu vẫn còn tiếp tục, mất đi Long Châu, Hắc Long Vương thực lực không cách nào tăng lên, Liễu Vô Tà mượn nhờ thiên mệnh thất bộ, đối Long Nhất Minh mở rộng điên cuồng tấn công. Liễu Vô Tà, đây là ngươi bức ta? Long Nhất Minh vậy mà tỉnh lại một bộ phận ý thức, kháng trụ Hắc Long Vương ăn mòn, lập tức từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một viên đan dược, để tránh dẫm lên vết xe đổ, lấy ra một khắc này, trực tiếp ném vào trong miệng, Huyền Vân Phá Thần Đan, tốc độ rất nhanh, bên ngoài sân những trưởng lão kia vẫn là thấy rõ ràng. Huyền Vân Phá Thần Đan chính là đương kim thị trường bên trên lửa nóng nhất đan dược. Vạn kim khó cầu, không nghĩ tới Long Nhất Minh trên thân lại có một cái. Liễu Vô Tà sững sờ, lập tức khóe miệng hiện lên một vệt nhàn nhạt đùa cợt. Ngươi cho rằng nuốt đan dược liền có thể giết ta sao? Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Liễu Vô Tà quanh thân khí thế tiếp tục tăng mạnh, mới vừa rồi còn là thiên thần ngũ trọng, trong khoảnh khắc công phu liền tăng lên tới thiên thần thất trọng, vây xem cao tầng còn có đệ tử thần kinh đã chết lặng. Không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này, cái này Liễu Vô Tà rất có thể ẩn giấu đi, đại bộ phận người, ẩn tàng một hai cái cảnh giới là được, hắn ngược lại tốt, ẩn giấu đi nhiều như thế cảnh giới, mấy tên trưởng lão phát ra cười khổ âm thanh, các ngươi đoán, Liễu Vô Tà có phải hay không còn ẩn tàng cảnh giới. Theo Liễu Vô Tà hai lần mở ra phong ấn, mọi người có thể khẳng định, thiên thần thất trọng cũng không phải là Liễu Vô Tà tu vi chân chính. Chẳng lẽ hắn đột phá đến thần tôn cảnh, cùng Liễu Vô Tà cùng nhau gia nhập tông môn những đệ tử kia? Một mặt bất khả tư nghị nói, nếu thật là như vậy, cái kia cũng quá đáng sợ, rất nhiều người còn tại chân thần cảnh đau khổ giấy rùa. Liễu Vô Tà đã đạt tới bọn họ không cách nào với tới độ cao. Huyền Vân Phá Thần Đan cấp tốc bị Long Nhất Minh luyện hóa. Để hắn tu vi, lập tức nghênh đón biến hóa, cảnh giới liên tục kéo lên, rất nhanh đột phá đến thần tôn tam trọng cảnh. Huyền Vân Phá Thần Đan có thể là thần vương cấp bậc đan dược. Thần vương cảnh nuốt, đều có thể tăng lên nhất trọng cảnh giới, huống chi là thiên thần cảnh. Đột phá đến thần tôn tam trọng về sau, Long Nhất Minh quanh thân tuôn ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng. Hắc Long Vương Long hồn thế mà bị hắn đồng hóa, dung nhập chính mình hồn hải. Ông, thiên địa bắt đầu chấn động, Long Nhất Minh sau lưng xuất hiện lần nữa một đầu thần long hư ảnh, lần này không phải Hắc Long Vương, mà là một đầu hoang cổ thần long. Long Nhất Minh tỉnh lại tổ long huyết mạch, Long gia tiên tổ nắm giữ tổ long huyết mạch, đời đời truyền lại, bây giờ tổ long huyết mạch mỏng manh đáng thương, Long Nhất Minh hấp thu Hắc Long Vương Long hồn, kích phát trong cơ thể huyết mạch. Đài cao bên trên Long Thiên Trung, trên mặt toát ra một tia vui mừng, Hắc Long Vương đoạt xá thất bại, chất tử lại tỉnh lại tổ long huyết mạch, tiếp xuống chiến đấu, gần như không có cái gì huyền niệm, Liễu Vô Tà mạnh hơn, cũng không ngăn nổi tỉnh lại tổ long huyết mạch Long Nhất Minh. Tu vi đột phá về sau, Long Nhất Minh cầm trong tay Ngự Long kiếm, một đầu màu vàng hoang cổ bá long gào thét thương khung. Màu vàng long chảo thả ra khí tức kinh người, muốn đem Liễu Vô Tà chia năm xẻ bảy. Liễu Vô Tà, ngươi có thể chết. Long Nhất Minh lại lần nữa khống chế nhục thân về sau, âm thanh cũng đi theo biến trở về tới. Kỳ quái là, Long Nhất Minh hai mắt chỗ sâu toát ra bao quanh hắc khí, mặc dù đoạt lại nhục thân, nhưng Hắc Long Vương ý chí lại có thể một mực ảnh hưởng Long Nhất Minh, xác thực nên kết thúc. Liễu Vô Tà không muốn tiếp tục dây dưa tiếp, giết Long Nhất Minh, tước đoạt Hắc Long Vương Long hồn, cướp đoạt Ngự Long kiếm, luyện hóa Long Châu, chính mình thực lực tuyệt đối có thể đạt tới một cái độ cao mới. Nói xong, thân thể tiến thẳng một mạch Liễu Vô Tà lấy chỗ không người, phóng tới Long Nhất Minh, vừa rồi ta chỉ là chơi đùa với ngươi mà thôi, hiện tại để ngươi mở mang kiến thức một chút ta lực lượng chân chính. Liễu Vô Tà quanh thân nổ bắn ra một cỗ hoang cổ thần lực, muốn so vừa rồi cường hoành gấp trăm lần không thôi, làm sao có thể, bất luận là đài cao bên trên trưởng lão, vẫn là bốn phía tụ tập những đệ tử kia, hai mắt trợn lên, hận không thể đem trong mắt trừng ra ngoài, dạng này có thể nhìn rõ ràng hơn một chút. Phía trước Liễu Vô Tà lấy ra các loại con bài chưa lật, đều không thể chu sát Long Nhất Minh, vì sao đột nhiên lực lượng tăng vọt nhiều như thế, hắn vẫn giấu kín thực lực, cố ý một chút xíu gia tăng lực lượng, tiểu tử này quá xảo trá. Kinh Nhạc nói xong lắc đầu, bọn họ tất cả mọi người bị Liễu Vô Tà lừa gạt. Nhìn như Liễu Vô Tà xuất tẫn toàn lực, kỳ thật Liễu Vô Tà vẫn giấu kín tu vi, có thể dùng 3 phần lực chu sát Long Nhất Minh, Liễu Vô Tà tuyệt đối sẽ không dùng nhiều một điểm lực. Không có Hắc Long Vương gia trì, lấy thiên thần nhất trọng thực lực liền giết chết Long Nhất Minh. Lấy ra Hắc Long Vương về sau, rơi vào đường cùng mới bỏ niêm phong đến thiên thần ngũ trọng. Nuốt Huyền Vân phá thần đan, Liễu Vô Tà lại lần nữa bỏ niêm phong lực lượng, chỉ là lần này bỏ niêm phong đi ra lực lượng quá mức đáng sợ, phá thiên, phá nhật kiếm giơ lên, nguyên thần thứ hai dung nhập trong đó, thần bí búa ấn lăng không hiện lên, vô biên vô tận chư thần lực lượng, bao phủ xuống, nổi bồng bềnh giữa không trung ngũ trảo kim long bị đông lại. Không cách nào động đậy, nếu không phải Liễu Vô Tà cấp bách thu lấy ngự long kiếm, sớm đã đem ngũ trảo kim long đánh tan, khủng bố, quá kinh khủng, một chiêu này đã vượt qua vực thần thuật cực hạn, đài cao bên trên mấy trăm tên trưởng lão, toàn thân run rẩy, dù cho là những cái kia cấp thấp thần vương cảnh đều cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, ngũ trảo kim long không chịu nổi hỗn độn chiến phủ thuật nghiền ép, thế mà trốn vào ngự long kiếm bên trong. Long Nhất Minh sắc mặt đại biến, kích phát thần giáp bên trong năng lượng, quyết không cho phép để Liễu Vô Tà tổn thương đến chính mình. Bảo quang toan nghê thuật, Liễu Vô Tà hai bút cùng vẽ, lợi dụng hỗn độn chiến phủ thuật ngăn chặn Long Nhất Minh ngự long kiếm, mượn nhờ bảo quang toan nghê thuật tước đoạt hắn nguyên thần. Hắc Long Vương long hồn có thể là vật đại bổ, luyện hóa về sau chính mình bảo quang toan nghê thuật tuyệt đối có thể đạt tới tiểu thành cảnh. Một đoàn kim quang từ Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong lóe lên một cái rồi biến mất, cấp tốc chui vào Long Nhất Minh hồn hải bên trong. A, làm bảo quang toan nghê thuật chui vào hồn hải một khắc này, Long Nhất Minh phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thình lình tình huống đánh mọi người một cái trở tay không kịp. Đã xảy ra chuyện gì? Long Nhất Minh vì sao đình chỉ phản kháng? Đài cao bên trên những trưởng lão kia một mặt mộng bức chi sắc, bốn phía những đệ tử kia càng là không rõ ràng cho lắm. Long Nhất Minh giống như là bị thi triển ma chú đồng dạng, không tự chủ được giãy giụa thân thể, thôn phệ, to lớn toan nghê, mở ra miệng lớn, đem Long Nhất Minh nguyên thần ăn một miếng đi xuống. Mất đi nguyên thần, Long Nhất Minh thân thể bịch một tiếng, trực tiếp ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Đúng vào lúc này, phá nhật kiếm chém xuống, răng rác, cho dù có bảo giáp hộ thể, Long Nhất Minh thân thể vẫn là bị cứ thế mà chặt đứt. Vừa rồi tiếp nhận Liễu Vô Tà mấy trăm quyền, thần giáp sớm đã vết thương chồng chất, đối mặt cái này hám thế một kiếm, triệt để rạn nứt. Nhìn xem bị chém đứt hai mảnh Long Nhất Minh, Long Thiên Trung thân thể một cái lảo đảo, đặt mông ngồi ở vị trí bên trên, toàn bộ sinh tử đài, trừ lạnh lẽo cương phong thổi qua, không một người mở miệng nói chuyện, bọn họ yên tĩnh mà nhìn xem chết đi Long Nhất Minh. Cái này liền kết thúc, qua đây tới ba hơi tả hữu, bốn phía mới bộc phát ra một trận tiếng ồn ào, mỗi người nhìn hướng Liễu Vô Tà ánh mắt, tràn đầy phức tạp, còn có một tia bất khả tư nghị. Thôn Thiên Thần đỉnh lấy ra, Long Nhất Minh thân thể, trực tiếp bị Liễu Vô Tà nuốt vào. Tỉnh lại tổ long huyết mạch, đối hắn có tác dụng lớn, luyện hóa về sau, có thể rèn luyện chính mình chân long thân thể. Tiểu tử, ngươi dám, gặp Liễu Vô Tà thu đi Long Nhất Minh thân thể, Long Thiên Trung giống như là như bị điên, vọt thẳng hướng Liễu Vô Tà. Long lão thất phu, sinh tử chiến quy củ, chết một phương tất cả mọi thứ đều thuộc về đối phương tất cả, bao gồm thi thể ở bên trong, nếu như ngươi tự tìm cái chết, vậy ta không ngại đem ước hẹn 3 năm sửa đến hôm nay. Đối mặt xông tới Long Thiên Trung, Liễu Vô Tà quát chói tai một tiếng. Cuồng bạo khí thế, triệt tiêu đỉnh cấp thần vương cảnh nghiền ép, nếu như Long Thiên Trung khăng khăng muốn xuất thủ, vậy hắn không ngại lộ ra ánh sáng thân phận, mượn nhờ số một cùng Thái Âm U Huỳnh đem hắn đánh giết. Thân phận bại lộ, đối hắn khẳng định bất lợi, nhưng sự tình thật đến một bước kia, hắn cũng không thể chú ý nhiều như vậy. Long trưởng lão, Liễu Vô Tà nói có lý, tất nhiên là sinh tử chiến, liền muốn dựa theo sinh tử chiến quy tắc tới, không ít trưởng lão đều đứng ra, hỗ trợ Liễu Vô Tà, lấy thiên thần cảnh chu sát thần tôn cảnh. Liễu Vô Tà quật khởi, đã thế không thể đỡ, lúc này lựa chọn kết giao, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất, tăng thêm Phí lão còn có Thiên Vô Tâm cùng Trịnh Bắc Nguyên ba tên trưởng lão đứng ra hỗ trợ. Long Thiên Trung muốn chu sát Liễu Vô Tà, phi thường khó, đa tạ các vị trưởng lão bênh vực lẽ phải, đệ tử vô cùng cảm kích. Liễu Vô Tà nói xong, hướng những cái kia giúp mình nói chuyện trưởng lão ôm quyền. Nói xong Liễu Vô Tà cũng không quay đầu lại, theo thềm đá rời đi, bất quá trước lúc rời đi, Liễu Vô Tà nhìn thoáng qua nơi xa Kỳ Mạnh trưởng lão. Cái sau khẽ gật đầu một cái, xem như là đáp ứng Liễu Vô Tà điều kiện, thay hắn điều tra chuyện năm đó, đưa mắt nhìn Liễu Vô Tà rời đi, Long Thiên Trung sắc mặt khó coi đến cực hạn, một cuộc chiến sinh tử, lấy phương thức như vậy kết thúc, vây xem đệ tử, chậm chạp không muốn rời đi, Liễu Vô Tà không có trở về chỗ ở, mà là tiến về Kiếm Thần Tháp, viện tử tạm thời không an toàn, để tránh Long Thiên Trung nửa đêm làm đánh lén, tính toán tại Kiếm Thần Tháp bên trong tu luyện, chờ Thiên Vực đạo tràng mở ra lại rời đi, đưa ra lệnh bài của mình. Liễu Vô Tà rất nhanh tìm tới một tòa phòng tu luyện. Khoanh chân ngồi xuống, Liễu Vô Tà không có gấp luyện hóa Long Châu, mà là trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian, khoảng cách Thiên Vực đạo tràng mở ra, chỉ còn lại không tới 3 ngày thời gian. Liễu Vô Tà mở ra lớn nhất thời gian trôi qua, bên ngoài một ngày, bên trong một năm, dạng này đầy đủ hắn đột phá đến Thiên Thần cửu trọng cảnh. Theo Tần Tỉnh giới thiệu, khả năng có một ít thượng cổ gia tộc, cũng sẽ phái gia tộc cường giả tiến về Thiên Vực đạo tràng. Thực lực càng mạnh, sống sót xác suất càng lớn. Cho nên Liễu Vô Tà muốn hết tất cả khả năng, tăng lên chính mình tu vi, Long Thiên Trung trở lại chính mình ngọn núi, đem đồ vật bên trong viện, toàn bộ đánh nện trống không, hắn tân tân khổ khổ đem Long Nhất Minh bồi dưỡng, kết quả chết tại Liễu Vô Tà trong tay, không những thi thể bị Liễu Vô Tà mang đi, liền chấn tộc chi bảo Ngự Long Kiếm, đều rơi vào Liễu Vô Tà trong tay, Long Nhị Ca, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đoạt lại Ngự Long Kiếm. Không phải vậy gia chủ bên kia không có cách nào bàn giao. Long Khuê vẻ mặt buồn thiu. Ngự Long Kiếm chính là Long gia chấn tộc chi bảo, không có Ngự Long Kiếm, Long gia địa vị rớt xuống ngàn trượng, ngươi đi Kiếm Thần Tháp bên ngoài trông coi, tiểu tử này vừa xuất hiện, buộc hắn giao ra Ngự Long Kiếm. Long Thiên Trung mặt âm trầm, đối với Long Khuê nói, chương 3691, Thiên Thần cửu trọng. Long Khuê địa vị mặc dù không bằng Long Thiên Trung, nhưng thực lực không tầm thường, đạt tới Thần Vương tam trọng, ở gia tộc có địa vị vô cùng quan trọng, lần này Ngự Long Kiếm, chính là hắn mang tới, phải. Long Khuê cấp tốc rời đi ngọn núi, chạy tới Kiếm Thần Tháp, trong phòng tu luyện, trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi, tinh khí thần sớm đã đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất. Lần trước chính là tại Kiếm Thần Tháp, lĩnh ngộ ra đến kiếm vận, kinh động đến thiên kiếm cùng địa kiếm, chuyện này Liễu Vô Tà cũng không biết, thôn phệ long hồn, Liễu Vô Tà vận chuyển bảo quang toan nghê thuật phương pháp tu luyện, bị thôn phệ đi vào Hắc Long Vương long hồn, không ngừng tràn vào đến toan nghê trong cơ thể, hồn hải bên trong toan nghê càng lúc càng lớn, quanh thân thả ra cực mạnh khí tức. Càng kinh khủng, mới vừa rồi còn là toan nghê hư ảnh, theo tràn vào long hồn càng ngày càng nhiều, toan nghê thân thể rắn chắc thêm không ít, căn cứ sách vở bên trên miêu tả, tu luyện tới cực hạn, bảo quang toan nghê thuật có thể huyễn hóa ra đến chân chính toan nghê. Trà đạp thiên địa, theo thời gian trôi qua, toan nghê thuật càng ngày càng mạnh, Hắc Long Vương long hồn dần dần bị Liễu Vô Tà luyện hóa, 3 tháng về sau, một cỗ cuồng bạo hồn lực, lấy Liễu Vô Tà làm trung tâm, quét ngang toàn bộ phòng tu luyện, ta hồn lực cuối cùng đạt tới thần vương cấp bậc. Liễu Vô Tà bỗng nhiên mở hai mắt ra, cuồng bạo hồn lực đổ xuống mà ra, hồn lực giống như hải dương đồng dạng, tại trong phòng tu luyện không ngừng chảy xuôi, bảo quang toan nghê thuật, triệu hoán một tiếng, một tôn to lớn toan nghê chiếm cứ tại Liễu Vô Tà trước mặt. Sinh động như thật, rất tốt, cuối cùng bước vào tiểu thành cảnh, nhìn xem toan nghê hư ảnh, Liễu Vô Tà một mặt hài lòng biểu lộ, tiếp xuống nên luyện hóa Long Châu, cuối cùng luyện hóa Ngự Long Kiếm, Liễu Vô Tà suy tư một chút, đem Ngự Long Kiếm xếp tới cuối cùng. Ngự Long Kiếm chính là đỉnh cấp thần vương khí, bên trong lạc ấn long gia ấn ký, muốn xóa đi không phải dễ dàng như vậy, chờ mình đột phá đến thiên thần cửu trọng, xóa đi ấn ký xác suất lớn hơn. Vẫy tay, Long Châu rơi vào trước mặt hắn, đây là tổ Long Châu. Quan sát một phen về sau, Liễu Vô Tà một mặt khiếp sợ nói, thu lấy thời điểm hắn cũng không cẩn thận quan sát, cho rằng chỉ là một cái bình thường Long Châu, không chỉ là tổ Long Châu, hơn nữa còn nắm giữ 9 đạo long văn, cái này cái Long Châu thật không đơn giản. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, đem tổ Long Châu ném vào thôn Thiên Thần Đỉnh, rút ra bên trong tổ Long lực lượng, trợ giúp chính mình rèn luyện nhục thân, mặc dù hắn nhục thân tăng lên tới thần tôn cảnh cực cảnh thân thể, lại không trở ngại hắn tăng lên chân Long thân thể, chân Long huyết mạch càng mạnh, sau này hóa thân tổ Long cũng không phải không có khả năng. Hỗn độn thần hỏa lấy ra, đem tổ Long Châu bao vây lại, kinh khủng tổ Long pháp tắc, từ tổ Long Châu bên trong thẩm thấu ra, hóa thành vô số đầu nhỏ bé Long Văn, thật mạnh tổ Long pháp tắc. Liễu Vô Tà càng xem càng kinh hãi, pháp tắc biến hóa ra long văn, hình thái như long tộc, nhất trí, hỗn độn thần hỏa luyện hóa tốc độ càng lúc càng nhanh. Tổ Long Châu bên trong thẩm thấu ra long văn số lượng đạt tới một con số kinh khủng. Liễu Vô Tà sơ lược nhìn thoáng qua, thôn Thiên Thần Đỉnh bên trong nổi lơ lửng mấy chục vạn nói long văn. Dù hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn là hung hăng khiếp sợ một cái, phát đạt, thật sự là phát đạt, Long Thiên Trung thật đúng là cam lòng, vậy mà đem chân quý như vậy tổ Long Châu đưa cho Long Nhất Minh. Đoán chừng đã đem Long Nhất Minh trở thành Long gia đời sau tộc trưởng bồi dưỡng. Liễu Vô Tà càng xem càng vui vẻ, chỉ cần mình luyện hóa những này Long Văn, không những nhục thân có thể tăng vọt, cảnh giới cũng có thể đột phá đến thiên thần cửu trọng. Cũng không biết luyện hóa bao lâu, tổ long châu bên trong pháp tắc bị Liễu Vô Tà toàn bộ tước đoạt, mỗi một đầu pháp tắc giống như một đầu thần long, bọn họ tại thôn thiên thần đỉnh bên trong tùy ý du lịch. Toàn bộ luyện hóa, đem mấy chục vạn đầu thần long pháp tắc biến hóa ra du long, toàn bộ đổ vào thái hoang thế giới. Trong khoảnh khắc, thái hoang thế giới bộc phát ra một cỗ khí tức kinh người, mạnh mẽ đâm tới, những thần long này pháp tắc dung nhập thái hoang thế giới về sau, tựa như rồng về biển lớn, không có nửa điểm bài xích, rất nhanh cùng thái hoang thế giới hòa làm một thể, không cần Liễu Vô Tà quá nhiều luyện hóa, cảnh giới liền bắt đầu liên tục tăng lên, nhanh như vậy liền bị luyện hóa. Liễu Vô Tà cho rằng tổ long pháp tắc sẽ kháng cự, không nghĩ tới thuận lợi như vậy, thái hoang thôn thiên quyết vận chuyển, xung quanh khí lưu thay đổi đến vô cùng sao động, thiên thần cửu trọng cửa lớn hiển lộ ra, vô số kiếm vận chiếm cứ bốn phía, kiếm thần tháp chủ yếu chính là tu luyện kiếm đạo, liền tính Liễu Vô Tà không chủ động tu luyện kiếm thuật, những này kiếm vận nhận đến Liễu Vô Tà ảnh hưởng, kìm lòng không được bao phủ toàn bộ phòng tu luyện, những này kiếm vận qua lại trong cơ thể, cải tạo Liễu Vô Tà thân thể, kiếm xương truyền đến đua tiếng, hướng cấp bậc cao hơn phát triển, chẳng lẽ ta đối kiếm đạo lĩnh ngộ lại tăng lên một bậc thang? Liễu Vô Tà cau mày nói, hắn đã lĩnh ngộ được kiếm vận cấp độ, tiếp tục tăng lên, đó chính là kiếm tâm lực lượng, cho đến trước mắt, hắn trừ số một bên ngoài, còn không có gặp qua những người khác lĩnh ngộ được kiếm tâm lực lượng. Kiếm xương nhảy lên một khắc này, ngồi ngay ngắn đỉnh thiên kiếm cùng địa kiếm bỗng nhiên mở ra hai mắt. Lại là cỗ lực lượng này, chẳng lẽ là hắn trở về? Thiên kiếm mở hai mắt ra một khắc này, vô biên kiếm ý, cấp tốc bao phủ toàn bộ kiếm thần tháp, rất nhanh khóa chặt Liễu Vô Tà vị trí chỗ ở, quả nhiên là hắn. Địa kiếm ý thức cũng đi tới Liễu Vô Tà phòng tu luyện, Liễu Vô Tà đột nhiên nhíu nhíu mày, hắn mơ hồ có thể phát giác ra được, có người nhòm ngó trong bóng tối chính mình, thần thức tra xét nhiều lần, trong phòng tu luyện trừ chính mình bên ngoài, cũng không có những người khác ý thức, kỳ quái, chẳng lẽ cảm giác ta bị sai, xem xét một phen về sau, không có phát hiện manh mối gì, nhắm mắt lại tiếp tục đột phá, thiên kiếm cùng địa kiếm ý thức trở lại đỉnh, chiếm cứ tại bọn hắn trước mặt Thanh Loan cùng Huyền Dạ hai thanh thần kiếm. Đồng dạng nhận đến Liễu Vô Tà trong cơ thể kiếm xương ảnh hưởng, không ngừng đong đưa, nửa năm không gặp, tu vi của tiểu tử này đã đạt tới loại này trình độ, sợ rằng chờ chúng ta xuất quan, liền muốn vượt qua chúng ta bộ xương già này. Địa kiếm ý vị thâm trường nói, bọn họ đã quá lâu không có xuất quan, nhưng tông môn sinh ra bao nhiêu thiên tài, lại lòng dạ biết rõ, Liễu Vô Tà từ lần trước tiến vào kiếm thần tháp về sau, thiên kiếm cùng địa kiếm vẫn quan tâm, chỉ là không nghĩ tới, cái này mới ngắn ngủi thời gian nửa năm, Liễu Vô Tà liền trưởng thành đến loại này độ cao, nhất là đối kiếm lĩnh ngộ, đã vượt qua những cái kia thế hệ trước, Liễu Vô Tà kiếm đạo có thể tăng lên nhanh như vậy. May mắn mà có số một, mới để cho kiếm đạo của hắn thiên phú càng thêm thuần túy. Thiên kiếm đánh ra một đạo dấu tay, một đạo màu vàng ấn ký chui ra kiếm thần tháp, Trịnh Bắc Nguyên lười biếng ngồi tại hồ nước biên giới câu cá. Đột nhiên một đạo màu vàng ấn ký bay tới, trực tiếp chui vào thân thể của hắn, nhìn chằm chằm tiểu tử kia, ghi nhớ kỹ không thể để hắn có việc. Không phải vậy chúng ta cầm ngươi thử hỏi, mặc dù là đôi câu vài lời, Trịnh Bắc Nguyên lại kinh hãi trực tiếp đứng lên, đôi mắt bên trong tràn đầy bất khả tư nghị, vì sao hai vị kiếm giả như cái này liên quan rót tiểu tử này. Trịnh Bắc Nguyên cau mày nói, lần trước ra mặt bảo vệ Liễu Vô Tà, cũng là hai vị kiếm giả an bài, tiêu hóa xong tất cả tin tức về sau, Trịnh Bắc Nguyên rời đi ngọn núi, hướng kiếm thần tháp tiến đến, Long Khuê đã tại kiếm thần tháp bên ngoài trong một ngày một đêm. Một mực chờ Liễu Vô Tà xuất quan, chuyện xảy ra bên ngoài Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết, toàn tâm ném vào đến tu luyện bên trong, kiếm xương còn đang không ngừng mà hấp thu kiếm vận, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, kiếm xương chỗ sâu, tựa hồ đang nổi lên thứ gì, chẳng lẽ kiếm xương tại thay ngén kiếm tâm, một cái to gan ý nghĩ, tại Liễu Vô Tà trong đầu sinh sôi, nếu như chính mình có thể dựng dục ra đến kiếm tâm, sức chiến đấu lại muốn tăng vọt một mảng lớn, thả chậm tốc độ đột phá, đem đại bộ phận tâm thần, toàn bộ dùng để thay ngén kiếm tâm, đột phá là chuyện sớm hay muộn. Liễu Vô Tà cũng không phải rất gấp, nhoáng một cái nửa năm trôi qua, giờ phút này bên ngoài đã đi qua một ngày rưỡi thời gian. Khoảng cách thiên vực đạo tràng mở ra, cũng chỉ còn lại hơn nửa ngày, một ngày này nhiều thời gian, tông môn đều tại thảo luận hôm trước sinh tử chiến, ầm ầm, một cỗ khí thế kinh khủng, lăng không mà ra, Liễu Vô Tà cuối cùng đột phá đến thiên thần cửu trọng. Liền tại Liễu Vô Tà đột phá một khắc này, kiếm xương bên trong truyền đến một cỗ năng lượng thần bí. Ngay sau đó, kiếm xương chỗ sâu xuất hiện một đoàn sương mù mông lung đồ vật. Liễu Vô Tà nhìn không rõ ràng lắm, thần thức thấm vào, vậy mà nhìn thấy một thanh phiên bản thu nhỏ thần kiếm. Bất quá vẫn chưa hoàn toàn tạo thành, cùng loại với kiếm phôi, chẳng lẽ đây chính là kiếm tâm? Liễu Vô Tà nghi ngờ nói, hắn cũng không xác định, đây có phải hay không là trong truyền thuyết kiếm tâm. Kiếm tâm tạo thành một khắc này, toàn bộ kiếm thần tháp bỗng nhiên đung đưa, lần này không những kinh động đến thiên kiếm cùng địa kiếm, liền chấn thủ kiếm thần tháp trưởng lão, đều mặt lộ kinh hãi chi sắc, đã xảy ra chuyện gì? Kiếm thần tháp tại sao lại lắc lư? Thời gian qua một lát, mười mấy tên trưởng lão từ trong bóng tối đi ra, tra ra đến tột cùng, kiếm thần tháp lắc lư thời gian duy trì liên tục không phải rất dài. Cũng liền hai ba hơi tả hữu, rất nhanh khôi phục bình thường, ngồi ngay ngắn đỉnh thiên kiếm cùng địa kiếm nhìn nhau, từ lẫn nhau đôi mắt bên trong, nhìn thấy nồng đậm kinh hãi chi sắc, thật đúng là một cái yêu nghiệt a. Địa kiếm nói xong phát ra cười khổ một tiếng, bọn họ tìm hiểu vô số năm, mới lĩnh ngộ kiếm tâm lực lượng, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, vừa mới qua đi bao lâu, kiếm xương bên trong liền dựng dục ra tới kiếm phôi, tỉnh lại kiếm tâm về sau, Liễu Vô Tà cũng không xác định, lực chiến đấu của mình tăng lên bao nhiêu, muốn chờ sau khi rời khỏi đây mới có thể biết, lấy ra đại lượng thần tinh, toàn bộ ném vào đến thôn thiên thần đỉnh, đem cảnh giới vững chắc xuống, lại nghiên cứu kiếm tâm diệu dụng, số một thi triển đi ra kiếm tâm lực lượng, để Liễu Vô Tà rất là ghen tị. Không cần trường kiếm, bằng vào kiếm tâm lực lượng liền có thể ngưng tụ ra tinh thần kiếm. Mấy ngàn vạn thần tinh đập xuống, Liễu Vô Tà cảnh giới rất nhanh hướng tới ổn định, đứng ở thiên thần cửu trọng hậu kỳ, loại kia bị thăm dò cảm giác xuất hiện lần nữa, dám hỏi vị kia tiền bối đang dò ngó tiểu tử. Liễu Vô Tà hướng trên không ôm quyền, muốn biết đến cùng là ai đang dò ngó chính mình. Thiên thần điện truyền thừa trăm vạn năm, tông môn cường giả như mây, không biết ẩn tàng bao nhiêu lão cổ đồng, trừ phi là tông môn gặp phải nguy cơ sinh tử bọn họ mới sẽ xuất thế. Bốn phía yên tĩnh, không có người trả lời Liễu Vô Tà, liền tại Liễu Vô Tà chuẩn bị từ bỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở thời điểm, một đạo không hiểu kiếm khí, từ xa xôi thời không, trực tiếp chém xuống, đạo kiếm khí này, vậy mà không nhìn kiếm thần tháp quy tắc, xuyên qua hư không đến phòng tu luyện, thật mạnh kiếm khí, Liễu Vô Tà thầm giật mình, lập tức lấy ra phá nhật kiếm, điều động kiếm tâm lực lượng, đón lấy đạo kiếm khí này. Kiếm khí cũng không có sát phạt chi khí, hẳn là thăm dò, cũng không phải là đến chu sát Liễu Vô Tà, dạng này thăm dò hắn tốt sao? Địa kiếm nhìn hướng lên trời kiếm, nghi ngờ hỏi, tất nhiên bị phát hiện, vậy liền thử xem đi. Thiên kiếm nói xong nhìn hướng Thanh Loan thần kiếm, vừa rồi chém về phía Liễu Vô Tà phòng tu luyện, chính là phiêu phù tại thiên kiếm trước mặt Thanh Loan thần kiếm. Địa kiếm trước mặt Huyền Dạ thần kiếm cũng tại ngo ngoe muốn động. Chương 3692, Bán Hoàng ấn ký. Không nhìn kiếm thần tháp quy tắc, xé rách không gian mà tới, để Liễu Vô Tà rất là giật mình, chém về phía chính mình đạo kiếm khí này, cũng không có sát ý, hẳn là nhận đến kiếm tâm ảnh hưởng, mới đến thăm dò một phen, kiếm tâm lực lượng, Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, hắn đang định thử xem, lĩnh ngộ kiếm tâm lực lượng, kiếm thuật của mình có thể tăng lên tới trình độ gì. Kiếm xương bên trong kiếm phôi bỗng nhiên khẽ động, một cỗ vô biên kiếm thế, lấy Liễu Vô Tà làm trung tâm, nghiền ép tứ hải bát hoang, toàn bộ phòng tu luyện, kiếm ý phun trào, vô tận kiếm khí hóa thành kiếm chi hải tiền, trang diện cực kỳ khủng bố, thiên kiếm cùng địa kiếm đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Bọn họ vẫn như cũ là đánh giá thấp Liễu Vô Tà đối kiếm đạo lĩnh ngộ. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt kiếm ý đụng vào nhau, chế ước lẫn nhau, đột nhiên bắn vào đạo kiếm khí này rất khó xé ra Liễu Vô Tà phòng ngự. Lần thứ nhất điều động kiếm tâm lực lượng, Liễu Vô Tà còn không phải rất quen thuộc, đạo kiếm khí này đến quá là thời điểm, mượn nhờ đạo kiếm khí này hoàn thiện kiếm tâm của mình. Thương thương thương, kiếm khí giao thoa, phát ra trận trận tiếng kim loại va chạm, Thanh Loan kiếm khí phảng phất bị khiêu khích, kiếm khí đột nhiên tăng nhiều, cường hoành lực cát, xé ra Liễu Vô Tà phòng ngự, suy suy suy, Liễu Vô Tà quần áo toàn bộ nổ tung, không chịu nổi kiếm khí cắt chém, kiếm khí còn có thể dạng này vận dụng, Liễu Vô Tà không để ý đến bị xé nát quần áo, bị thình lình kiếm khí phương pháp vận dụng khiếp sợ đến. Hắn đối kiếm đạo lĩnh ngộ, phần lớn lưu lại tại đâm, chọn, bổ, vẩy các phương diện, lần thứ nhất nhìn thấy kiếm khí có thể cắt chém. Cường hoành lực cát, đem Liễu Vô Tà bố trí kiếm khí, cắt chém phá thành mảnh nhỏ, không có chút nào ngăn cản lực lượng, làm kiếm khí đến Liễu Vô Tà ra thịt một khắc này. Thanh Loan kiếm khí bỗng nhiên biến mất, rời đi phòng tu luyện, cùng Liễu Vô Tà suy đoán một dạng, đối phương cũng không có ác ý, chỉ là trước đến thăm dò, diệu, thật là khéo. Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, tinh tế về ngộ vừa rồi đạo kiếm khí kia phương pháp vận dụng. Ngón tay một điểm, một sợi kiếm khí xoay quanh trước mặt mình, cắt chém, kiếm khí bay ra ngoài. Phát ra lạnh lẽo tiếng rít, rất khó tạo thành cắt chém lực lượng, không đủ, lại đến, Liễu Vô Tà tiếp tục thử nghiệm, ngày qua ngày, nhoáng một cái lại là mấy tháng đi qua, Liễu Vô Tà cuối cùng nắm giữ một tia cắt chém lực lượng. Khoảng thời gian này, thiên kiếm cùng địa kiếm cũng không bế quan, thần trí của bọn hắn, một mực chú ý Liễu Vô Tà, nhanh như vậy liền lĩnh ngộ, thật đúng là kiếm đạo thiên tài, nhớ năm đó, chúng ta có thể là tiêu phí thời gian mấy chục năm, mới lĩnh ngộ cắt chém lực lượng, thiên kiếm một mặt thổn thức nói. Người này kiếm đạo thiên phú, hơn xa chúng ta, địa kiếm nói xong thở dài một tiếng, hai người thu hồi ý thức, tiếp tục bế quan lĩnh hội chí cao vô thượng cảnh giới. Liễu Vô Tà có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ cắt chém lực lượng, cùng hắn tu luyện qua đại thiết cắt thuật có rất lớn quan hệ. Phàm giới thời điểm, liền nắm giữ 3000 đại đạo bên trong đại thiết cắt thuật. Kiếm khí cắt chém cùng đại thiết cắt thuật vận dụng thủ pháp khác biệt, nhưng rất nhiều nguyên lý là giống nhau, lấy ra phá nhật kiếm, lăng không chém vào đi ra, một đạo kiếm khí lóe lên một cái rồi biến mất, làm kiếm khí bắn đi ra trong nháy mắt đó, không gian xuất hiện bị cắt đứt âm thanh, cực kỳ khủng bố, mặc dù không so với lúc trước đạo kiếm khí, theo thời gian trôi qua, tin tưởng sẽ có một ngày, ta cũng có thể đạt tới loại kia trình độ. Liễu Vô Tà tu hồi phá nhật kiếm, âm thầm nói, khoảng cách xuất quan còn có một thời gian, thừa dịp cuối cùng khoảng thời gian này đem ngự long kiếm luyện hóa. Phá nhật kiếm tuy mạnh, đã không cách nào thỏa mãn nhu cầu của mình, gặp phải thần vương cường giả, lấy phá nhật kiếm năng lực căn bản là không có cách ngăn cản. Lấy ra ngự long kiếm, xoay quanh tại Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, ngang, ngự long kiếm cũng không cam lòng, muốn tránh thoát Liễu Vô Tà gò bó. Đại lượng ma liên, đem ngự long kiếm một mực vây khốn, để không cách nào thoát khốn. Hảo kiếm, Liễu Vô Tà cẩn thận ngắm nghía một phen, phát ra tiếng than thở, chỉ cần luyện hóa ngự long kiếm, phối hợp kiếm tâm lực lượng, lực chiến đấu của mình, đem đạt tới một cái không thể tưởng tượng trình độ, hỗn độn thần hỏa, nung khô, không chần chờ chút nào, Liễu Vô Tà lấy ra hỗn độn thần hỏa, trước xóa đi long gia ấn ký, để ngự long kiếm biến thành vật vô chủ, dạng này chính mình luyện hóa liền tương đối đơn giản nhiều. Hỗn độn thần hỏa hấp thu lưu ly thần hỏa, bát hoang thần viêm cùng với hư vô chỉ toàn hỏa về sau, thay đổi đến càng thêm táo bạo, hỏa viễm độ tinh khiết cao hơn, dần dần hướng hỗn độn thánh hỏa tiến hóa, không muốn vùng vẫy, chỉ có đi theo bên cạnh ta, mới có thể phát huy ngươi uy lực chân chính. Ngự long kiếm đang không ngừng giãy giụa, ngăn cản Liễu Vô Tà xóa đi long gia ấn ký, long gia ấn ký chưa trừ diệt, ngự long kiếm liền sẽ phụng long gia làm chủ, hỗn độn thần hỏa lấy chỗ không người, đem ngự long kiếm bao vây lại, một đạo bắt mắt ấn ký, từ ngự long kiếm chỗ sâu xuất hiện, sau đó hóa thành một cái bóng mờ, phương nào tặc tử, dám khinh nhờn ngự long kiếm, hư ảnh chính là long gia lưu lại ấn ký, phát ra kinh thiên quát chói tai, lập tức, hoảng sợ khí thế, hướng Liễu Vô Tà nghiền ép xuống, nửa bước thần hoàng khí tức, Liễu Vô Tà đôi mắt run lên, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, nghiền ép xuống khí thế bị hắn cứ thế mà kháng chủ. Chính là ngươi lấy đi chúng ta long gia ngự long kiếm. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Bán hoàng ấn ký hóa thành một đạo lợi trảo, hướng Liễu Vô Tà lăng không bắt tới, quyết không cho phép hắn khinh nhờn ngự long kiếm. Hừ, Liễu Vô Tà phát ra hừ lạnh một tiếng, lấy ra bảo quang toan nghê thuật, vô biên vô tận hồn lực, ngăn cản xông về phía mình bán hoàng ấn ký. Ngươi vậy mà chặn lại bán hoàng ấn ký. Hư ảnh phát ra bất khả tư nghị âm thanh, Liễu Vô Tà bất quá thiên thần cảnh mà thôi, làm sao có thể nắm giữ mạnh mẽ như vậy hồn lực. Luyện hóa Hắc Long Vương Long hồn về sau, Liễu Vô Tà hồn lực sớm đã có thể so với thần vương cảnh, đối phương nếu như là chân chính nửa bước thần hoàng, chính mình thật đúng là không có cách, chỉ là nửa bước thần hoàng lưu lại một đạo ấn ký mà thôi. Thực lực không đủ nửa bước thần hoàng một phần vạn, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt, đụng vào nhau, ai cũng không chịu lui lại nửa bước. Nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà tăng nhanh luyện hóa tốc độ, triệt để đem bán hoàng ấn ký từ ngự long kiếm bên trong xóa đi. Ngươi đáng chết. Bán hoàng ấn ký đã phát giác ý thức của mình chậm rãi từ ngự long kiếm bên trong tước đoạt đi ra, mất đi ngự long kiếm xem như vật dẫn, hắn ấn ký liền sẽ dần dần biến mất. Nói xong, bán hoàng ấn ký gia tăng lực đạo, không hổ là bán hoàng lưu lại ấn ký, thực lực mạnh mẽ rối tinh rối mù, bảo quang toan nghê thuật chỉ là ngăn cản ba hơi mà thôi. Chém. Liễu Vô Tà lấy ra kiếm tâm lực lượng, tạo thành một đạo tinh thần kiếm, chém về phía bán hoàng ấn ký. Ngươi có thể chết. Bán hoàng ấn ký không hề bị lay động, tùy ý kiếm tâm lực lượng chém về phía chính mình. Chênh lệch của song phương quá lớn, Liễu Vô Tà cũng không có nghĩ đến, luyện hóa ngự long kiếm, vậy mà gặp phải bán hoàng ấn ký chặn đánh. Giờ phút này long ra, gia chủ, cái kia Liễu Vô Tà ngay tại luyện hóa ngự long kiếm. Long Nhất Minh chết tại trên sinh tử đài thông tin, đã truyền về long ra, không những long châu mất đi, ngự long kiếm cũng bị Liễu Vô Tà cướp đoạt, để long gia vô cùng tức giận, chính hắn tự tìm cái chết, chẳng trách hắn người. Long gia chủ một mặt âm trầm, toàn thân tỏa ra cực mạnh sát ý, Long Nhất Minh là hắn trưởng tử, thế mà chết tại Liễu Vô Tà chi thủ, nếu không phải Liễu Vô Tà còn tại Thiên Thần Điện, long gia sớm đã điều động đại quân đem chu sát. Ngự long kiếm bên trong có bán hoàng ấn ký, dù cho là thần vương cường giả, muốn luyện hóa cũng không phải dễ dàng như vậy, huống chi hắn chỉ có thiên thần cảnh. Đại gia yên tâm đi, Long gia đại trưởng lão lúc này mở miệng nói, biết được ngự long kiếm mất đi, Long gia cao tầng cũng không phải là rất gấp, bọn họ rất rõ ràng, Liễu Vô Tà không cách nào khống chế ngự long kiếm, không sớm thì muộn sẽ rơi vào trong tay bọn họ. Chính như bọn họ đoán, bán hoàng ấn ký quá mạnh, thế mà đột phá toan nghê thuật vây quanh, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà hồn hải, muốn đem Liễu Vô Tà trực tiếp xóa bỏ. Liễu Vô Tà không có bất kỳ biện pháp nào, hắn nghĩ tới các loại khả năng, duy chỉ có không nghĩ tới, long gia tại ngự long kiếm bên trong, lưu lại bán hoàng ấn ký, mắt thấy bán hoàng ấn ký liền muốn xóa bỏ chính mình. Ngủ say thứ tư nguyên thần đột nhiên mở ra, một cỗ mênh mông uy nghiêm, càn quét thiên địa, phóng tới Liễu Vô Tà bán hoàng ấn ký bỗng nhiên dừng lại tại trên không. Răng rác, không đợi Liễu Vô Tà làm ra phản ứng, bán hoàng ấn ký chính mình nổ tung, hóa thành vô tận hồn lực, biến mất giữa thiên địa. Cái này, Liễu Vô Tà không hiểu ra sao, hắn đang định cùng bán hoàng ấn ký liều chết đánh cược một lần. Đến chính mình hồn hải, hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết, ai sẽ nghĩ đến, thứ tư nguyên thần xuất thủ, nhẹ nhõm làm vỡ nát bán hoàng ấn ký, đường đường bán hoàng ấn ký, thế mà bị thứ tư nguyên thần một ánh mắt cho lườm chết. Liễu Vô Tà cảm giác có chút bất khả tư nghị, cái này thứ tư nguyên thần đến cùng ra sao lai lịch? Cường hoành rối tinh rối mù, ý thức từ hồn hải bên trong lui ra ngoài, không có bán hoàng ấn ký dây dưa, tiếp xuống luyện hóa, liền dễ dàng hơn. Long gia đại điện, truyền đến một trận kịch liệt lắc lư. Không tốt, Ngự Long kiếm cùng chúng ta mất đi liên hệ, liền tại vừa rồi, lưu tại Ngự Long kiếm bên trong bán hoàng ấn ký đột nhiên biến mất, bị một cỗ cường hoành năng lượng trực tiếp xóa đi, làm sao dễ dàng này? Vừa rồi những trưởng lão kia còn lời thề son sắt nói, Liễu Vô Tà căn bản là không có cách luyện hóa Ngự Long kiếm, thậm chí sẽ chết tại bán hoàng ấn ký chi thủ, trước sau cũng bất quá mười mấy hơi thở, Ngự Long kiếm liền cùng bọn hắn mất đi liên hệ, mỗi người cảm giác gương mặt của mình nóng bỏng, chưa từng thấy như thế đánh mặt, thông báo Long Thiên Trung, để hắn nhất thiết phải đoạt lại Ngự Long kiếm. Long gia chủ song quyền nắm chặt, từng đợt khí bạo tiếng vang triệt đại điện. Phải, lập tức có người lấy ra thông tin phù, đem Ngự Long kiếm mất đi liên hệ sự tình thông chi cho Long Thiên Trung. Chất tử chết rồi, mấy ngày nay Long Thiên Trung một mực ở tại trên ngọn núi, cảm xúc không phải rất tốt. Mặc dù mất đi Ngự Long kiếm, Long Thiên Trung cũng là không phải rất lo lắng, hắn đã phái Long Khuê tiến đến, chỉ cần Liễu Vô Tà vừa xuất hiện liền đem tước đoạt. Ai sẽ nghĩ đến, gia tộc bên kia truyền đến thông tin, Ngự Long kiếm cùng gia tộc mất đi liên hệ, triệt để biến thành vật vô chủ. Tin tức này để Long Thiên Trung cả người như bị sét đánh, kinh ngạc đứng tại chỗ. Ba hơi đi qua, Long Thiên Trung cái này mới hồi phục tinh thần lại, một cái bắn ra hướng kiếm thần tháp tiến đến, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đoạt lại Ngự Long kiếm. Không có bán hoàng ấn ký dây dưa, hỗn độn thần hỏa nhẹ nhõm đem Ngự Long kiếm luyện hóa. Liễu Vô Tà lấy ra một giọt tinh huyết dung nhập vào Ngự Long kiếm bên trong, cùng bên trong hoang cổ bá long ký kết người hầu khế ước. Có khế ước về sau, Ngự Long kiếm vĩnh viễn sẽ không phản bội chính mình. Phá Nhật kiếm mặc dù cũng tỉnh lại thần linh, nhưng cùng hoàn chỉnh long hồn so sánh, căn bản không phải một cái cấp bậc. Chương 3693, biến thành xúc sinh. Không có bán hoàng ấn ký áp chế, Liễu Vô Tà luyện hóa tốc độ cực nhanh, chỉ dùng một tháng thời gian, liền triệt để nắm giữ Ngự Long kiếm, đứng người lên, vẫy tay, Ngự Long kiếm nắm tại lòng bàn tay, vực thần khí truyền vào trong đó, Ngự Long kiếm bên trong hoang cổ bá long phát ra trận trận long khiếu âm thanh. Vô tận kiếm khí càn quét bốn phía, phòng tu luyện diện tích có hạn, Liễu Vô Tà chỉ là thăm dò một phen, một kiếm này nếu là đi xuống, 89/10 phá hủy tòa này phòng tu luyện, không sai biệt lắm nên đi ra. Thu hồi Ngự Long kiếm, mở ra phòng tu luyện cửa lớn, đi ra phía ngoài, một lát sau, bước ra kiếm thần tháp, đi ra phía ngoài trên đất trống, làm sao như thế nhiều người? Không đợi Liễu Vô Tà đứng vững, liền thấy bên ngoài trên đất trống, tụ tập đại lượng đệ tử cùng trưởng lão. Liễu Vô Tà, giao ra Ngự Long kiếm. Long Khuê một cái bắn ra, từ trong đám người lướt đi đến, ngăn lại Liễu Vô Tà đường đi, để hắn giao ra Ngự Long kiếm, thật sự là buồn cười đến cực điểm, các ngươi Long gia quả nhiên là một đám lòng tham không đáy hạng người. Dựa theo sinh tử chiến quy củ, cái này Ngự Long kiếm nên về ta, các ngươi có tư cách gì để ta giao về đi? Liễu Vô Tà âm lãnh con mắt, nhìn chằm chằm trước mặt Long Khuê, bất quá thần vương tam trọng mà thôi, chính mình thật đúng là không để vào mắt, toàn lực ứng phó, bằng vào chư thần kiếm trận, đủ để cùng đối phương quần nhau một phen. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Trước mặt mọi người nhục nhã Long gia là lòng tham không đáy hạng người. Để Long Khuê mười phần tức giận, không nói lời gì, trực tiếp hướng Liễu Vô Tà xuất thủ, kinh khủng thần vương chi thế, càn quét mà ra, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến. Đến tốt, Liễu Vô Tà không lui mà tiến tới, thân thể tiến thẳng một mạch, vây xem những đệ tử kia cùng trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Bọn họ chỉ lấy đến thông tin, Long Khuê muốn đoạt lại Ngự Long kiếm, không nghĩ tới một lời không hợp liền đánh nhau, để tránh tông môn cao tầng can thiệp. Long Khuê nhất định phải tốc chiến tốc thắng, thừa dịp tông môn cao tầng không có chú ý tới bên này, đem Ngự Long kiếm đoạt lại, không có gấp lấy ra chư thần kiếm trận, Liễu Vô Tà muốn thử một chút Ngự Long kiếm uy lực. Nhấc kiếm thuật, bình thản không có gì lạ một kiếm, gia trì kiếm tâm lực lượng về sau, thả ra kinh người kiếm thế, thật là đáng sợ kiếm thế uy áp, cái này Liễu Vô Tà là như thế nào tu luyện? Vây xem những trưởng lão kia, mặt lộ kinh hãi chi sắc, vừa mới qua đi mấy ngày, Liễu Vô Tà sức chiến đấu càng là kinh khủng, Ngự Long kiếm lăng không chém vào đi xuống, màu vàng bá long du tẩu thiên địa, long chảo xé ra không gian, trực tiếp chụp vào Long Khuê hai vai, Kinh khủng như vậy phương thức chiến đấu, nhìn xung quanh những đệ tử kia mí mắt cuồng loạn, mạnh, quá mạnh, đây mới là Ngự Long kiếm uy lực chân chính đi. Mấy ngày trước đây sinh tử chiến thời điểm, Long Nhất Minh không cách nào đem Ngự Long kiếm uy lực phát huy ra. Đến Liễu Vô Tà trong tay, Ngự Long kiếm uy lực tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Long Khuê sắc mặt đại biến, trên mặt toát ra vẻ sợ hãi, ngươi vậy mà luyện hóa Ngự Long kiếm? Hiển nhiên Long Khuê còn không biết, Liễu Vô Tà đã luyện hóa Ngự Long kiếm, hắn cũng không nhận được gia tộc bên kia thông tin. Trong bóng tối, Long Thiên Trung ánh mắt nhìn chòng chọc vào Ngự Long kiếm, lạnh lẽo sát ý dần dần lan tràn, giết. Liễu Vô Tà mặt không hề cảm xúc, cầm trong tay Ngự Long kiếm, trực tiếp giết đi lên. Luận khí thế, Liễu Vô Tà không kém Long Khuê, bằng vào Ngự Long kiếm mênh mông kiếm uy, chế trụ Long Khuê tiến công. Bá Long Quyền, Long Khuê quanh thân tuôn ra một cỗ cuồng bạo lực lượng. Một đạo kinh khủng tiếng long ngâm vang vọng đất trời, lập tức, một tôn Long Quyền ép hướng Liễu Vô Tà, bất luận là khí thế vẫn là uy lực, không tại một kiếm này phía dưới. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt, hung hăng đánh tới cùng một chỗ, nhấc lên làn sóng kinh thiên. Kiếm thần tháp phía trước đất trống vô cùng lớn, lại không có quá nhiều cấm chế, lần này va chạm trực tiếp phá hủy mảng lớn thổ địa, dẫn đến ngọn núi tuột dốc. Xoạt xoạt xoạt, Liễu Vô Tà lui về sau mấy bước, Long Khuê thân thể chỉ là lung lay. Một phen va chạm, song phương tám lạng nửa cân, ai cũng không có chiếm được chỗ tốt. Làm sao có thể, hắn thế mà chặn lại thần vương một kích. Vây xem những đệ tử kia toàn bộ hóa đá tại nguyên chỗ, một mặt không dám tin nhìn hướng Liễu Vô Tà. Mấy ngày trước đây chiến thắng Long Nhất Minh, bởi vì hắn chỉ là thiên thần cửu trọng, Long Khuê chính là uy tín lâu năm trưởng lão, một thân tu vi sớm đã đạt tới hóa cảnh bình thường thần vương ngũ trọng, đều chưa hẳn có thể đem hắn đánh bại. Hôm nay thế mà không làm gì được một cái nho nhỏ thiên thần cảnh, cái này nếu là truyền đi, đoán chừng không có người sẽ tin tưởng. Long Khuê sắc mặt không ngừng thay đổi, hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ đến Liễu Vô Tà cứ thế mà đón lấy chính mình một chiêu mà không chết, lại đến đột phá tu vi về sau, không những lĩnh ngộ kiếm tâm lực lượng, càng là nắm giữ Ngự Long kiếm, vừa vặn cần một chàng nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến đấu. Thiên mệnh thất bộ thi triển, Liễu Vô Tà cầm trong tay Ngự Long kiếm lại lần nữa chém xuống. Một kiếm này uy lực muốn so vừa rồi càng cường thịnh, đối kiếm tâm vận dụng càng ngày càng thuần thục. Xuất kiếm thời điểm, Liễu Vô Tà tăng thêm một tia cắt chém lực lượng, Bá Long phá phong quyền. Long Khuê hít sâu một hơi, toàn lực chuẩn bị chiến đấu, không dám có một tơ một hào chủ quan. Hôm nay không thể cầm xuống Liễu Vô Tà, lại cho Liễu Vô Tà một chút thời gian, hắn tu vi tuyệt đối có thể nghiền ép chính mình một đầu. Dạng này yêu nghiệt tiếp tục trưởng thành tiếp, đối Long gia đến nói, không thể nghi ngờ là một cái ác mộng. Biện pháp tốt nhất, đem chém giết tại chiếc nôi bên trong. Hừ, để ngươi mở mang kiến thức một chút ta lực lượng chân chính. Liễu Vô Tà hừ lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên nâng cao, lăng không chém vào một kiếm, làm mũi kiếm chém xuống một khắc này, thiên địa tách ra, vô số khe hở lan tràn đến bốn phương, liền kiếm thần tháp đều bị tác động đến, vô tận cương phong từ đen nhánh thời không bên trong cuốn tới, lan tràn xung quanh 10 vạn dặm, thật là đáng sợ một kiếm. Một kiếm này bên trong vậy mà ẩn chứa cắt chém lực lượng, tụ tập đến những cái kia cao tầng, một cái liền nhìn ra, Liễu Vô Tà một kiếm này bên trong gia trì cắt chém lực lượng. Không chỉ như vậy, ta còn cảm nhận được kiếm tâm lực lượng, Trần Kiến Lương còn có Hàn Bối Bối bọn họ cũng đến. Từ Liễu Vô Tà trong kiếm thế, không những cảm nhận được cắt chém lực lượng, càng là cảm nhận được kiếm tâm lực lượng, không có khả năng, hắn trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể lĩnh ngộ kiếm tâm lực lượng. Nhậm Duy Tiên lập tức lắc đầu, cho rằng bọn họ nhìn lầm, rất nhanh liền biết, Hàn Bối Bối cười thần bí, phóng nhãn trung tam vực, lĩnh ngộ kiếm tâm lực lượng ít càng thêm ít, lớn như vậy thiên thần điện, lĩnh ngộ kiếm tâm lực lượng, chỉ có thiên kiếm cùng địa kiếm hai vị tiền bối mà thôi. Liễu Vô Tà kiếm thế cưỡng chế mà xuống, cường hoành cắt chém lực lượng, giống như tồi khô lạp hủ, nhẹ nhõm đem Long Khuê phá phong quyền xoắn nát, hóa thành vô số mảnh vỡ. Tê, một trận hít vào khí lạnh âm thanh, vang vọng đất trời, liền mới vừa chạy tới những cái kia đỉnh cấp cường giả, giờ phút này cũng không nhịn được khóe miệng co giật một cái. Tiểu tử này, dù là Hàn Bối Bối sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn là toát ra vẻ quái dị. Long Khuê chiêu thức bị phá, chỉ có thể biến chiêu, muốn ngăn lại Liễu Vô Tà công kích kế tiếp, cắt chém lực lượng xé ra Long Khuê quyền kình về sau, uy lực cũng không yếu bớt, tiếp tục hướng Long Khuê chém xuống. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng, Long Khuê chưa từng gặp phải dạng này khi dễ, bị nho nhỏ thiên thần cảnh bước đến loại này trình độ. Bàn tay quét qua, một thanh cổ quái trường kiếm rơi vào trong tay hắn, nghiêng bổ đi ra, Liễu Vô Tà chém xuống kiếm thế không ngừng nổ tung, cho dù như vậy, cắt chém lực lượng vẫn là theo khe hở, đem Long Khuê bao vây lại, suy suy suy, trong khoảnh khắc công phu, Long Khuê quanh thân xuất hiện mấy chục đạo nhỏ bé lỗ hổng. Đáng tiếc, Liễu Vô Tà thu hồi kiếm thế, một mặt vẻ tiếc nuối, hắn đối cắt chém lực lượng lĩnh ngộ chỉ là một chút da lông, nếu như có thể đạt tới phòng tu luyện thần bí kiếm khí loại kia độ cao, vừa rồi một kiếm kia đã đem Long Khuê Thiên Đao Vạn Quả, mặc dù không có trọng thương Long Khuê, nhưng kiếm khí xé ra phòng ngự của hắn, ở trên người lưu lại một đạo lỗ hổng, là đủ kinh hãi mọi người. Đây là thiên thần cảnh sao? Vậy mà thương tổn tới thần vương cảnh, mọi người vây xem, đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Liễu Vô Tà sức chiến đấu, vượt ra khỏi bọn họ dự đoán, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Cùng nhau xuất ra đi. Liễu Vô Tà nâng lên Ngự Long kiếm, sau đó chỉ hướng Long Khuê, chỉ dựa vào điểm này lực lượng, muốn giết hắn còn xa xa không đủ, bằng vào Ngự Long kiếm cùng nhấc kiếm thuật, muốn đánh giết Long Khuê, đồng dạng vô cùng khó, chỉ có thể coi là lực lượng ngang nhau, song phương cầm cự được, người này cũng không thể làm gì được người kia. Liễu Vô Tà có đủ chống lại thần vương cảnh năng lực, lại không cách nào đem chém giết. Liễu Vô Tà, đây là ngươi bức ta. Long Khuê đã đâm lao phải theo lao, hôm nay không giết Liễu Vô Tà, hắn đem mất hết mặt mũi. Đường đường trưởng lão, không làm gì được đệ tử nho nhỏ, cái này nếu là truyền đi, tất nhiên trở thành khắp thiên hạ trò cười. Liễu sư huynh, ngươi phải cẩn thận, Long Khuê trưởng lão tu luyện một môn bí thuật, vô cùng lợi hại. Trong đám người truyền đến một thanh âm, để Liễu Vô Tà nhất thiết phải cẩn thận. Liễu Vô Tà ánh mắt hướng nơi xa nhìn, cho hắn nhắc nhở, lại là cùng hắn cùng nhau gia nhập tông môn Diêu Mại Kỳ. Từ khi ngũ thần đại bỉ tư cách bị Liễu Vô Tà cướp đoạt về sau, Diêu Mại Kỳ liền biến mất một đoạn thời gian, về sau hắn cũng nghĩ minh bạch, cùng hắn cùng Liễu Vô Tà là địch, còn không bằng cùng hắn giao hảo, đi theo Long Nhất Minh một đoạn thời gian, đối Long Khuê một ít chuyện, biết rõ tương đối rõ ràng. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, cảm ơn nhắc nhở của hắn. Giống, Long Khuê đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, một đạo kinh khủng yêu khí từ trong cơ thể hắn tán phát ra, vây xem những đệ tử kia vội vàng lui lại. Từ Long Khuê trong cơ thể tán phát ra khí tức, để bọn họ rất không thoải mái, làm sao sẽ có yêu khí lùi đến nơi xa những đệ tử kia, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Liễu Vô Tà lấy ra quỷ mâu, trước mặt Long Khuê thân thể tu hết vào mắt, có chút ý tứ, vậy mà nắm giữ yêu tộc biến thân chi pháp. Liễu Vô Tà rất mau nhìn ra một chút mánh khóe, đây là yêu tộc một môn bí thuật, thi triển đi ra, có thể để nhục thân lực lượng tăng lên gấp mấy lần. Thuộc về một loại thiên phú thần thông, cùng loại với cùng kỳ biến thân thuật. Tạch tạch tạch, Long Khuê thân thể không ngừng biến hóa, mới vừa rồi còn là người bình thường dáng dấp, trong khoảnh khắc công phu, Long Khuê thay đổi đến không người không yêu, tứ chi thoạt nhìn cùng nhân loại không khác nhau chút nào. Nhưng hắn thân thể, thế mà biến thành yêu tộc chi thể, thoạt nhìn mười phần khủng bố, tứ chi tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, phảng phất có thể đem thiên địa đánh xuyên qua. Liễu Vô Tà, ngươi có thể chết. Sau khi biến thân Long Khuê, tiếng nói cũng thay đổi, giống như dã thú gào thét, ngươi cho rằng biến thành một đầu súc sinh, ta liền không làm gì được ngươi sao? Liễu Vô Tà phát ra một tiếng giễu cợt, công nhiên chào phúng Long Khuê biến thành súc sinh. Lời này vừa nói ra, bốn phía lập tức truyền đến vô số tiếng cười to, ta nhìn ngươi còn có thể miệng lưỡi bén nhọn tới khi nào? Long Khuê thân thể một cái bắn ra, mặt đất bỗng nhiên nổ tung, tạo thành một đạo hoảng sợ gợn sóng, ép thẳng tới Liễu Vô Tà mặt. Chương 3694, rác rưởi trưởng lão. Sau khi biến thân Long Khuê, sức chiến đấu tăng lên hai lần nhiều, ép thẳng tới thần vương lục trọng cảnh, vẻn vẹn một quyền, liền làm vỡ nát xung quanh vạn trượng không gian, biến thành một mảnh hỗn độn. Chư thần kiếm trận, Liễu Vô Tà không dám vô lễ, liền xem như hắn lấy ra tất cả con bài chưa lật, cũng vô pháp chống lại thần vương lục trọng, còn cần mượn nhờ chư thần kiếm trận. Chư thần kiếm cấp tốc bao phủ xuống, đem Long Khuê cầm tù trong đó, chấn áp, bàn tay đè xuống, chư thần kiếm trận thả ra vạn trượng tia sáng, vô số lưỡi kiếm không ngừng cắt chém, xoay tròn, cho ta phá. Long Khuê gào thét một tiếng, tựa như mãnh thú gào thét, chấn động đến xung quanh những đệ tử kia nhộn nhịp che lại lỗ tai. Oanh, chư thần kiếm trận truyền đến mãnh liệt lắc lư, kiếm trận xuất hiện một tia khe hở, kiếm chi bích lạc. Liễu Vô Tà không vội không chậm, nổi bồng bềnh giữa không trung, chư thần kiếm số lượng càng ngày càng nhiều. Mới vừa rồi còn là ngàn thanh thần kiếm, trong khoảnh khắc công phu, biến hóa ra 2000 thanh thần kiếm, mỗi tăng lên 1000 chuôi, chư thần kiếm trận uy lực liền sẽ tăng lên mấy phần. Chư thần kiếm trận thức thứ nhất, kiếm chi bích lạc tạo thành vạn trượng hoàng tuyền, làm cho cả thiên địa rơi vào một mảnh hoàng hôn, giống như chư thần gõ vang tiến công kèn lệnh, thật là lợi hại kiếm trận, có thể so sánh kinh thần kiếm tông hộ sơn đại trận. Trần Kiến Lương một mặt kinh hãi nói, phía trước đối chiến chấp pháp đường thành viên thời điểm, Liễu Vô Tà chỉ là lợi dụng chư thần kiếm trận phòng ngự bọn họ, cũng không công kích, hôm nay gặp mặt mới biết được chư thần kiếm trận chỗ kinh khủng, như vậy yêu nghiệt kiếm trận, nhất định truyền thừa từ hoang cổ thời kỳ. Chẳng lẽ tiểu tử này thu được hoang cổ truyền thừa? Kinh Nhạc nhỏ giọng nói, mọi người ngươi một lời ta một câu, mỗi người nhìn hướng chư thần kiếm trận thời điểm, kìm lòng không được toát ra vẻ sợ hãi. Đợi một thời gian, dù cho là chúng ta những này lão cổ đồng, đoán chừng đều không phải đối thủ của hắn. Hàn Bối Bối cười một tiếng, mảy may nhìn không ra vẻ ghen ghét, ngược lại mười phần chờ mong Liễu Vô Tà sớm ngày trưởng thành. Bọn họ nghị luận công phu, kiếm chi bích lạc gắt gao chế trụ Long Khuê, song phương lại lần nữa cầm cự được. người này cũng không thể làm gì được người kia. Liễu Vô Tà chỉ có thể ngăn chặn Long Khuê, lại không cách nào đem chém giết. Hống hống hống, Long Khuê thân thể càng lúc càng lớn, thân thể tầng ngoài toát ra một tia máu tươi, dáng dấp 10 phần khủng bố. Hắn vậy mà tải thiêu đốt tinh huyết, vây xem những trưởng lão kia, một mặt vẻ kinh ngạc, một cái nho nhỏ thiên thần cảnh, thế mà ép đến đường đường thần vương trưởng lão thiêu đốt tinh huyết. Hôm nay một trận chiến này, triệt để lật đổ bọn họ nhận biết, thiêu đốt tinh huyết về sau, Long Khuê thực lực lại lần nữa kéo lên, đấm ra một quyền, chư thần kiếm trận chia năm xẻ bảy, không chịu nổi Long Khuê va chạm, chư thần kiếm trận thức thứ hai, kiếm chi hoàng hôn, ngưng tụ ra 2000 thanh thần kiếm, cuối cùng có thể thi triển ra thức thứ hai. Bốn phía vang lên từng đạo tiếng kèn, chư thần hoàng hôn giáng lâm, để mỗi người cảm giác không hiểu tâm hoảng, còn có một tia trang nghiêm. Hoàng hôn mang ý nghĩa cô đơn. Long Khuê triển lộ ra lực lượng, theo hoàng hôn lực lượng tràn vào, đang không ngừng tiêu tán. Đây là thiên đạo pháp tắc, hắn vậy mà khống chế thiên đạo chi lực, mượn nhờ thiên đạo chi lực để chiến đấu. Thiên thần điện thất tử trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ hoảng sợ, liền xem như Hàn Bối Bối giờ phút này trên mặt cũng không bình tĩnh. Vô tận kiếm khí huyễn hóa ra hoàng hôn thần, cầm trong tay hoàng hôn kiếm chém về phía dưới Long Khuê. Tình huống đối Long Khuê trưởng lão càng ngày càng bất lợi. Các đại ngọn núi trưởng lão nghị luận ầm ĩ, bất luận là sức chiến đấu vẫn là thiên phú chiến đấu, Liễu Vô Tà đều nghiền ép Long Khuê một bậc, ỷ vào chư thần kiếm trận mà thôi. Không có chư thần kiếm trận, Long Khuê trưởng lão sớm đã đem hắn bóp chết. Những năm này Long Thiên Trung đón mua không ít trưởng lão, nhộn nhịp đứng ra một mặt mỉa mai nói. Các trưởng lão khác trợn trắng mắt, chư thần kiếm trận cũng là tu vi một bộ phận, điều động kiếm chi hoàng hôn, Liễu Vô Tà tiêu hao đại lượng vực thần khí, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, cuối cùng nhất định là lưỡng bại câu thương. Hít sâu một hơi, điều động địa ngục thánh điện hướng Long Khuê nghiền áp xuống. Làm can, địa ngục thánh điện uy lực ở đây những người này tận mắt nhìn thấy, ngày đó chính là hắn trấn áp lại Hắc Long Vương, lại lần nữa lấy ra, uy lực muốn so mấy ngày trước đây càng mạnh mẽ hơn. Vừa xuất hiện liền bộc phát ra kinh thiên lực lượng, đập vụn thương khung, dẫn đến ngọn núi không ngừng chìm xuống. Đúng vào lúc này, một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Không biết lúc nào, trong tràng lại nhiều một bóng người. Lập tức, đạo nhân ảnh này một trường hướng Liễu Vô Tà đập xuống, khiến người hít thở không thông khí tức, để Liễu Vô Tà hô hấp vì đó một lười biếng. Long Thiên Trung, ngươi còn có thể càng không biết xấu hổ một chút sao? Không biết lúc nào, Liễu Vô Tà sau lưng chẳng biết tại sao nhiều một người nghiêng bổ một trường, đem chụp về phía Liễu Vô Tà, trưởng ấn trực tiếp đập tan. Liễu Vô Tà tất cả tinh lực toàn bộ dùng để đối phó Long Khuê. Hiện tại tùy tiện đến một tên đỉnh cấp thần tôn cảnh đều có thể đối hắn hình thành uy hiếp, huống chi là Long Thiên Trung loại này đỉnh cấp trưởng lão. Trịnh Bắc Nguyên, ngươi vì sao ngăn cản ta giết hắn? Long Thiên Trung sắc mặt âm trầm đáng sợ, mắt thấy là phải tru sát Liễu Vô Tà, Trịnh Bắc Nguyên thế mà phá hủy chuyện tốt của mình, ta chỉ là không quen nhìn hành vi của ngươi mà thôi. Huống hồ các ngươi có ước hẹn 3 năm, ngươi cứ như vậy không thể chờ đợi, vẫn là sợ 3 năm sau chính mình không phải là đối thủ của Liễu Vô Tà, cho nên trước thời hạn đem hắn bóp chết. Trịnh Bắc Nguyên một mặt trào phúng nói, lời này vừa nói ra, Long Thiên Trung sắc mặt không ngừng biến hóa, cái này nếu là truyền đi, người ngoài thật sự cho rằng hắn sợ Liễu Vô Tà, nói bậy nói bạ, người này cướp đi ta Long gia trấn tộc thần khí, chỉ cần hắn giao ra Ngự Long kiếm, chuyện hôm nay như vậy coi như thôi. Long Thiên Trung âm độc ánh mắt, rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, để hắn giao ra Ngự Long kiếm, quy củ chính là quy củ, Long Nhất Minh chết tại trên sinh tử đài, trên người hắn bất kỳ vật gì, đều thuộc về đối phương tất cả. Cũng bởi vì ngươi là trưởng lão, liền có thể phá hư quy củ sao? Trịnh Bắc Nguyên không hề nhượng bộ chút nào, trực tiếp đem Long Thiên Trung chọc trở về. Liền tại hôm nay rạng sáng, cái kia hai vị lại cho hắn truyền tin, nhất thiết phải bảo vệ tiểu tử này, hắn sao dám không theo? Trịnh trưởng lão, dựa theo quy củ xác thực không sai, nhưng Ngự Long kiếm chính là đỉnh cấp thần vương khí, rơi vào một cái đệ tử nho nhỏ trong tay, xác thực không thích hợp. Không bằng dạng này, Long gia nguyện ý mua xuống Ngự Long kiếm, đối với hắn như vậy đến nói, cũng coi như công bằng. Dù sao Long gia một mực phụ thuộc chúng ta Thiên Thần Điện, nếu là bởi vì việc này để Long gia cùng chúng ta sinh ra ngăn cách, liền được không bù mất. Nhậm Duy Tiên lúc này đứng ra đối với Trịnh Bắc Nguyên nói, cứng rắn cướp khẳng định không được, chỉ có thể dùng một loại khác biện pháp, dùng tài nguyên chuộc về Ngự Long kiếm. Đệ tử hiếu kỳ hỏi một câu, đảm nhiệm trưởng lão cái mạng này giá trị bao nhiêu tài nguyên? Không đợi Trịnh Bắc Nguyên mở miệng, Liễu Vô Tà mỉm cười nhìn hướng Nhậm Duy Tiên. Hắn đã sớm biết Nhậm Duy Tiên cùng Long Thiên Trung một mực cấu kết với nhau làm việc xấu. Liễu Vô Tà, lời này của ngươi là có ý gì? Nhậm Duy Tiên sắc mặt âm trầm, lạnh giá hướng Liễu Vô Tà hỏi. Tất nhiên đảm nhiệm trưởng lão nói ra, để Long gia bỏ tài nguyên mua xuống Ngự Long kiếm, vậy ta nguyện ý dùng tài nguyên mua xuống đảm nhiệm trưởng lão cái mạng này. Ngươi xem coi thế nào? Liễu Vô Tà trên mặt chất đầy tiếu ý, khóe miệng hiện lên một vệt nhàn nhạt trào phúng. Lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao, Chẳng ai ngờ rằng, Liễu Vô Tà dám dùng loại này ngữ khí cùng Nhậm Duy Tiên trưởng lão nói chuyện. Liễu Vô Tà, ngươi tự tìm cái chết. Nhậm Duy Tiên giận dữ, không nghĩ tới Liễu Vô Tà thế mà đem hắn cùng binh khí đánh đồng. Mọi người thấy đi, quy tắc là Nhậm Duy Tiên trưởng lão nói ra, ta chỉ là dựa theo quy củ làm việc. Hắn lại gấp mắt, đây chính là đường đường thiên thần điện thất tử. Không nghĩ tới cách cục thấp như vậy, Liễu Vô Tà nói xong ánh mắt nhìn hướng bốn phương, trong lời nói vẻ trào phúng càng ngày càng đậm, mọi người há có thể nghe không hiểu. Liễu Vô Tà tại nghe nhìn lẫn lộn, nhưng lại làm cho bọn họ không cách nào phản bác. Liễu Vô Tà, ngươi đừng vội cưỡng từ đoạt lý, Ngự Long kiếm bất quá một kiện binh khí, làm sao có thể cùng đảm nhiệm trưởng lão đánh đồng, giữa hai bên không thể so sánh. Đã có trưởng lão kịp phản ứng, bọn họ bị Liễu Vô Tà đưa đến trong rãnh đi. Mở miệng nói chuyện chính là Sương Mù Phong một tên trưởng lão. Người này cùng Long Thiên Trung quan hệ khá gần, đệ tử khác còn có trưởng lão nhộn nhịp gật đầu, cho rằng người trưởng lão này nói có lý, ngượng ngùng, trong mắt ta, hắn còn không bằng một thanh trường kiếm, ỷ vào chính mình tu vi cao thâm, sẽ chỉ khi dễ phổ thông đệ tử rác rưởi trưởng lão mà thôi. Đối mặt Sương Mù Phong trưởng lão phản bác, Liễu Vô Tà nhún vai, một mặt khinh bỉ nói, công nhiên trào phúng tiên thần điện thất tử không bằng một thanh trường kiếm. Càng là mang lên rác rưởi trưởng lão danh dự. Để Nhậm Duy Tiên tức giận tại chỗ nổi khùng, một trường hướng Liễu Vô Tà đập xuống, "Tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết." Nhậm Duy Tiên không thèm đếm xỉa, vô luận như thế nào cũng muốn giết chết Liễu Vô Tà. Trịnh Bắc Nguyên chỉ có một người, Long Thiên Trung chỉ cần kiềm chế lại là đủ. Liền tại Nhậm Duy Tiên xuất thủ một khắc này, trong tràng lại nhiều một bóng người, đảm nhiệm trưởng lão, mặc dù hắn ngôn ngữ có chút quá khích, nhưng cũng không phải không có lý, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, mua mệnh sự tình các ngươi cũng không phải là chưa từng nghe qua. Hàn Bối Bối ngang nhiên xuất thủ, đem Nhậm Duy Tiên tất cả công kích toàn bộ hóa giải. Thiên thần điện thất tử, đã có tứ tử cuốn vào trong đó, Trần Kiến Lương cùng Kinh Nhạc nhìn nhau, từ lẫn nhau đôi mắt bên trong, nhìn thấy nồng đậm kinh hãi chi sắc. Hàn Bối Bối có thể là Dục Linh Đường đường chủ, thân phận địa vị cao thượng, nàng phân lượng cực nặng, bốn phía những đệ tử kia rơi vào trầm tư, mua mạch loại này sự tình không hề hiếm thấy, các đại tông môn đều có phát sinh, nhưng đại bộ phận đều là mua sinh, mua chết còn là lần đầu tiên gặp phải. Ví dụ như người nào đó gặp phải nguy cơ sinh tử, có thể dùng tài nguyên trao đổi, cầu xin đường sống. Hàn trưởng lão, ngươi khẳng định muốn thay tiểu tử này ra mặt. Nhậm Duy Tiên sắc mặt âm trầm đáng sợ, thiên thần điện thất tử, hắn tu vi thấp nhất, cũng là quyền nói chuyện yếu nhất một cái, các vị đều là có mặt mũi đại nhân vật, chẳng lẽ là ngại chuyện hôm nay còn chưa đủ mất mặt sao? Ta chỉ là không hy vọng để náo kịch tiếp tục phát triển tiếp. Hàn Bối Bối nghĩa chính ngôn từ nói, Hàn trưởng lão nói không sai, tiếp tục ồn ào đi xuống, mất mặt là thiên thần điện. Bất luận là những đệ tử kia, vẫn là một chút trung lập trưởng lão, nhộn nhịp đứng ra, bọn họ đối Long Thiên Trung còn có Long Khuê cách làm bất mãn hết sức. Long trưởng lão càng... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.